Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Lucario Thạch. Trên thực tế, Bảo Tẩu tộc lão đại cũng không phải lần thứ nhất dùng phương thức này tới tiến hành đánh cuộc. Hắn kỳ thực rất muốn biết, khối này bảo thạch đến tột cùng có ích lợi gì. Đáng tiếc, nơi đây qua đường huấn luyện ra hầu như không có người biết. Diệp Huyền chân mày giật mình. Hắn nhận ra trước mắt cái này khối tảng đá. Nó không phải là cái gì bảo thạch, mà là một loại tiến hóa thạch. Chuẩn xác mà nói là Mega tiến hóa thạch. Hơn nữa đúng lúc là Diệp Huyền có Pokemon Mega tiến hóa thạch Lucario thạch. Cái này, Diệp Huyền cũng không thể nói chính mình nhận thức nó. Chưa từng thấy đồ đạc a, chưa thấy qua, chưa từng thấy nói, nó thì có thể là bảo bối a. Bảo Tẩu tộc lão đại, thế nào, đánh cuộc hay không? Diệp Huyền nói. Cái này bảo thạch, thoạt nhìn cũng không giống là các loại tiến hóa thạch. Chúng ta đây liền lấy tiến hóa thạch giá cả tới luận a. Một viên hỏa chi thạch, khoảng chừng 20 vạn giá cả. Như thế nào? 20 vạn, lão đại nói, ngươi có thể đừng gạt ta. Cực phẩm hỏa chi thạch, ít nhất phải 150 vạn. Tất cả nói là cực phẩm. Ngươi cái này, ngươi cảm thấy nó có thể bù đắp được cực phẩm hỏa chi thạch sao? Đều phải ở chỗ này làm bảo tẩu tộc. Diệp Huyền không cảm thấy hắn sẽ là chức nghiệp huấn luyện ra. Nhiều nhất có một nghiệp dư tam đoạn. Thế là tốt rồi. Bất quá Lucario thạch thứ này thật sự là quá mức rất thưa thớt. Trên cơ bản thuộc về có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. E rằng nó tồn tại ở có chút địa phương. Nhưng vấn đề là, ai biết chúng nó ở đâu? Giống như bây giờ như vậy, trực tiếp liền đặt Diệp Huyền trước mặt. Phần này may mắn, Diệp Huyền đều cảm giác mình hẳn là đi mua vé số. Còn như Lucario thạch trị giá bao nhiêu tiền? Cái này, toàn bộ thế giới tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy Lucario. Trong đó sở hữu siêu tiến hóa tài năng, càng là lông phượng và sừng lân. Còn như Lucario thạch, ngược lại Diệp Huyền không có ở quan phương trên thị trường. Thấy qua Nhiệm Hà siêu tiến hóa thạch, thứ này, căn bản không phải phổ thông huấn luyện gia có thể tiếp xúc. Cho dù là một ít nói quán huấn luyện gia, thậm chí quán trưởng, đều không nhất định sở hữu. Siêu tiến hóa Pokemon, e rằng, cái này cái thế giới thiên vương cấp đừng trở lên nhân vật có thể tiếp xúc được a. Cái này, Bảo Tẩu tộc lão đại suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này khối tảng đá giá trị 20 vạn. Kỳ thực cũng rất tốt, hơn nữa nếu là hắn thắng, vậy coi như tự nhiên kiếm được 20 vạn a. Như vậy ta Pokemon là nó. Đi thôi, Tauro. Nhìn Tauro ra sân, Diệp Huyền khóe miệng có chút co quắp. Đợi nửa ngày, ngươi liền cho ta xem cái này. Nhìn nữa Bảo Tẩu tộc lão đại thân phận tin tức, nghiệp dư tam đoạn, không sai biệt lắm có thể đi đạo quán nhận lời mời làm huấn luyện nhà. Bất quá xem ra, cảm giác người này Pokemon sẽ không có loại thực lực đó. Giống Viêm Đế muốn ra sân, bất quá Diệp Huyền ngăn trở, rác rưởi một cái, không cần ngươi bên trên. Để tiểu nhân lịch luyện một chút a. Đi thôi, Riolu. Diệp Huyền phái ra Riolu. Mà trải qua trong khoảng thời gian này, Riolu đẳng cấp hack nhưng đã đạt đến 31 cấp. Đã vượt qua phổ thông Pokemon, trở thành tinh anh Pokemon. Cái này vậy là cái gì? Bảo Tẩu tộc lão đại đầu tiên là sửng sốt. Hắn chưa thấy qua Riolu. Bất quá Lucario hắn ở TV trận đấu bên trên thấy qua. Ai có thể sẽ tại loại này đại hình trận đấu bên trên dùng chưa tiến hóa Pokemon. Ngoạn tàu, có thể chỉ một lúc, Bảo Tẩu tộc lão đại liền thấy Diệp Huyền đẳng cấp chức nghiệp một đoạn. Ngươi là chức nghiệp huấn luyện gia, chức nghiệp cùng nghiệp dư có bao nhiêu chênh lệch? Đơn giản mà nói, chính là 30 cấp cùng 30 cấp trở xuống chênh lệch. E rằng nghiệp dư tam đoạn cùng chức nghiệp một đoạn, chỉ kém một cái đẳng cấp. Thật là so với, không hề khả năng so sánh. Làm sao, muốn chịu thua sao? Lão đại không thể chịu thua à? Coi như là nghề nghiệp thì thế nào? Bất quá là một đoạn mà thôi. Lão đại người nhất định có thể giết chết hắn. 200.000 a, thắng chính là 200.000. Đúng vậy a, thắng chính là 200.000. Coi như thua, cũng bất quá là một khối không biết có tác dụng gì. Ngoại trừ Diệp Huyền, căn bản không người nguyện ý ra một phân tiền rác rưởi tảng đá. Tauro sử dụng sừng đũng. Đối mặt như vậy công kích, Diệp Huyền kỳ thực cố gắng lúng túng, bởi vì hắn cảm thấy cái này căn bản không có gì hay chỉ huy. Điện quang lóe lên, bá, Riolu thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền đã tới Tauro hông sườn. Cũng là lúc này, Diệp Huyền dưới một cái mệnh lệnh vang lên, phát kinh, cách đấu hệ kỹ năng đối với Tauro tạo thành gấp đôi thương tổn. Huống Riolu đẳng cấp cùng phẩm chất còn xa ở nó bên trên. Bang, một kích, Tauro đang ở bảo tẩu tộc nhóm ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Ngã xuống, miểu sát, chút nào vô hỉ duyệt cảm giác. Diệp Huyền nội tâm là như vậy bình tĩnh, chút nào không dao động, không có biện pháp. À, người này quá yếu, bất quá Riolu ngươi làm không tệ. Trở về à. Khen ngợi dưới Riolu, Diệp Huyền liền hướng vẫn còn thất thần trạng thái bảo tẩu tộc lão đại đi tới. Làm sao có thể, một kích, liền một kích, ta Tauro liền, chức nghiệp cùng nghiệp dư, chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Được rồi, Diệp Huyền cùng bình thường chức nghiệp huấn luyện ra tự nhiên không phải một cái thứ nguyên. Chức nghiệp cùng nghiệp dư, cũng cứ như vậy, chỉ là ngươi theo ta. Chênh lệch rất lớn, ngươi, cho ta đi, Pokemon thế giới quyết đấu là thần thánh, bị viết vào mỗi người trong xương đồ đạc, cho dù là những cái này người ăn trộm, nếu như với ngươi tiến hành Pokemon quyết đấu, cũng sẽ có chơi có chịu, nhanh nhanh cho, bảo tẩu tộc lão đại không nhịn được đem Lucario thạch ném qua. Diệp Huyền sau khi nhận lấy, gửi Viêm Đế, cảm tạ. Không để ý tới nữa những thứ này bảo tẩu tộc. Diệp Huyền để Viêm Đế bước nhanh hơn. Ở nhảy qua hải đại kiều bên trên chạy như bay. Rất nhanh, Diệp Huyền đã đến cầu trung ương trên cầu trấn. Nơi đó có trung tâm Pokemon. Diệp Huyền không có nhu cầu trị liệu Pokemon. Nhưng trung tâm Pokemon thuộc về dầu vạn kim căn cứ. Hầu như hết thảy huấn luyện ra đều lại ở chỗ này trò chuyện một ít thời sự tân văn. Diệp Huyền không có cái kia võ thuật quan tâm những thứ này. Cho nên đến trung tâm Pokemon thám thính tình huống, lại là lựa chọn tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.